Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng như thế? Vợ của trưởng thôn đang định đóng cửa lại để đi rửa bát, mẹ của nhị cầu trực tiếp xông vào. Trưởng thôn, không xong rồi, con dâu tôi bỏ đi rồi. Mẹ của nhị cầu không để ý đến vợ của trưởng thôn, hướng về phía trưởng thôn đang ngồi uống trà trong phòng khách kêu lên. Bỏ đi, đi đâu? Trong lòng trưởng thôn hiểu rõ, Trương Hồng Châu bỏ đi học đại học. Cô ta, không biết, có thể là về nhà rồi, để lại một mảnh giấy nói là về nhà. Mẹ của nhị cầu bị hỏi như vậy giống như không còn tự tin nữa vì Trương Hồng Châu đã để lại mảnh giấy. Nếu cô ta quay về sau một thời gian nữa, thì chẳng phải mình đã làm ầm ĩ khiến mọi người đều biết chuyện hay sao? Cô ấy đã để lại giấy nhắn cho các người rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Trưởng thôn đưa ra một câu trả lời mơ hồ, điều này làm cho mẹ của nhị cầu cũng cảm thấy có chút hy vọng. Mẹ, trưởng thôn nói cũng đúng, nếu Hồng Châu muốn bỏ đi, tại sao lại để lại tờ giấy này? Nhị cầu cũng cảm thấy mình đã đối xử rất tốt với Trương Hồng Châu, không có lý do gì mà cô ấy lại bỏ đi cả. Thế này đi, nếu sau một thời gian nữa mà cô ấy không trở về, thì các người cứ báo cảnh sát là được. Trưởng thôn đưa ra cách giải quyết, dù sao chuyện cảnh sát có tìm được Trương Hồng Châu hay không thì cũng không liên quan đến ông. Đúng, đúng, trưởng thôn quả nhiên kiến thức rộng rãi, sao chúng ta lại không nghĩ đến việc có thể báo cảnh sát nhỉ? Cha của nhị cầu liên tục gật đầu, chúng ta nghe theo lời trưởng thôn, cứ đợi một thời gian rồi hẵng tính, nếu Hồng Châu không về, chúng ta sẽ báo cảnh sát tìm cô ta. Mẹ của nhị cầu cũng dần bình tĩnh lại. Ừ, nếu không có việc gì nữa thì về đi, cũng muộn rồi. Trưởng thôn bắt đầu hối thúc bọn họ ra về, ông cũng cần phải đi nghỉ ngơi sớm. Ba người nhà nhị cầu trên đường đi về nhà, trong lòng ai nấy đều không vui. Đặc biệt là nhị cầu, không hiểu tại sao Trương Hồng Châu về nhà mẹ đẻ mà không nói cho mình biết. Tốt xấu gì cũng là người cùng mình chung giường chung chăn gối vài năm liền. Không nghĩ tới trái tim của Trương Hồng Châu vẫn không ở đây. Nhị cầu cảm thấy có lẽ bản thân anh chưa bao giờ thật sự hiểu rõ Trương Hồng Châu. Đợi khi cô ấy quay về, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ba ngày sau, cuối cùng Trương Hồng Châu cũng đến được Thượng Hải, nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cuối cùng mình đã trở lại, Trương Hồng Châu cảm thấy vô cùng phấn khích, cuối cùng cô cũng thoát khỏi nông thôn, trở lại làm một người thành phố. Bước chân của Trương Hồng Châu dứt khoát tiến về phía xe buýt đi đến học viện giao thông. Sau khi đến trường, Trương Hồng Châu làm thủ tục nhập học và nộp 20 tệ tiền học phí, cũng may không quá đắt. Trương Hồng Châu nhận được chìa khóa phòng ký túc xá, năm nay tuyển sinh không nhiều, sắp xếp mỗi phòng chỉ 4 người. Khi đến ký túc xá, các cô gái khác vẫn chưa đến, Trương Hồng Châu chiếm ngay vị trí tốt, sau cửa, vừa kín đáo lại có sự riêng tư. Chỉ có điều là không có gì cả, lúc mới đến thấy người khác đều mang theo chăn, chiếu các thứ, còn Trương Hồng Châu thì không có gì, chỉ có thể bỏ tiền ra mua. Thực ra cũng có thể về nhà lấy, nhưng Trương Hồng Châu chán ghét căn nhà đó. Cô đi xuống nông thôn mấy năm nay, những lá thư gửi tới lúc đầu là để xin tiền và lương thực. Sau đó là những lời mắng nhiếc cô vô lương tâm, muốn cắt đứt quan hệ với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của Trương Hồng Châu chính là vừa học đại học vừa tìm một người thành thật để kết hôn. Ngày hôm sau, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ sẽ đi đến thành phố Tương, nên hôm nay bọn họ đã cất chăn và ga trải giường trong nhà vào không gian, thậm chí còn mang theo cả chiếc tivi. Cách Trương